Chương 0993, lần nữa đánh mặt Nạp Lan Anh. Nạp Lan Anh không cảm thấy trừ bỏ người nhà họ Sở bên ngoài còn sẽ có người dám công nhiên cùng Thiên Ý gì cùng đối đầu. Chỉ là, nàng làm sao chưa nghe nói qua Sở gia còn có nhân vật như vậy. Quân Vô Cực cười cười, cũng không tính giải thích. Nạp Lan Anh nếu là muốn hoài nghi Sở gia, vậy liền hoài nghi tốt rồi. Quân Vô Cực quét mắt đám người một chút, gặp bọn họ nguyên một đám kích động không thôi, đã nói, trong tay của ta có 5 đến bát giai thượng phẩm hồi xuân đan cùng hồi nguyên đan, muốn mua có thể ra giá, qua liền không chờ, cao giai linh tài ưu tiên. Vừa dứt lời, Nạp Lan Anh liền hét dầm lên, không có khả năng ngươi nhất định là đang gạt người, lục giai trở lên thượng phẩm đan đều sẽ thả trên đấu giá hội đấu giá, trong tay ngươi tại sao có thể có đấu giá hội ngươi nhưng lại nhắc nhở ta. Quân Vô Cực tựa như có điều ngộ ra gật gật đầu, đã như vậy, vậy ta vẫn đưa đi đấu giá hội tính. Nàng cái này nói chuyện, đám người liền cấp bách. Mặc dù bọn họ QNZ cực kỳ hoài nghi Quân Vô Cực có phải hay không đang gạt người, thế nhưng là chính như Nạp Lan Anh nói, lục giai trở lên thượng phẩm đan đều sẽ thả trên đấu giá hội đấu giá. Dạng này đấu giá hội, cũng không phải tùy thời đều có. Một tháng nhiều nhất cử hành một lần, còn không phải ai đều có thể đập tới. Vì mọi người đều muốn, giá cả càng làm càng cao, nếu là vận khí không tốt, tình hình kinh tế eo hẹp điểm, vậy cũng đừng nghĩ mua đến tay. Cho nên coi như trong lòng hoài nghi, bọn họ hay là muốn đánh cược một lần. Nếu là thắng cuộc, bọn họ coi như đã kiếm được thế là lập tức có người nói ra, các hạ nếu là có 5 đến bát giai thượng phẩm đan, không ngại lấy ra để cho chúng ta nhìn xem, chỉ muốn đổ không sai, giá cả dễ thương lượng. Đúng. Các hạ gì không xuất ra đến để cho chúng ta no bụng nhìn đã mắt đâu. Lúc này, Tạ Lưu Cảnh đi xuống. Hắn đi thẳng tới Quân Vô Cực bên người, mắt lạnh đảo qua đám người, hỏi Quân Vô Cực, chuyện gì xảy ra bọn họ khi dễ ngươi? Đám người cùng nhau sợ run cả người. Không có chúng ta chỉ là muốn cùng vị này các hạ mua đan dược. Tuyệt đối không có khi dễ nàng. Mấy người nơm nớp lo sợ nói xong, bản thân trước ngây ngẩn cả người. Kỳ quái! Bọn họ vì sao lại cảm thấy sợ hãi nam nhân này rốt cuộc là ai? Vì sao bọn họ sẽ có loại đắc tội thì hắn sẽ chết rất thảm cảm giác là ảo giác sao? Nạp Lan Anh sững sờ nhìn xem Tạ Lưu Cảnh. Từ khi Tạ Lưu Cảnh xuất hiện, nàng ánh mắt liền bị hắn hấp dẫn, lại cũng không thu về được. Thế gian nhất định sẽ có tuấn mỹ như thế xuất trần nam tử. Chẳng lẽ tiên nhân hàng thế? Nạp Lan Anh nhịp tim đến nhanh chóng, nàng quả nhiên không có đoán sai. Người này không tầm thường, nếu là có thể đạt được hắn xem trọng, nàng kia Nạp Lan Anh nghĩ tới đây, ánh mắt càng lửa nóng. Nàng vĩnh viễn QNZ sẽ không quên, Nạp Lan Thiên Tuyết chính là bởi vì chiếm được vị kia đế quân xem trọng, mới trở thành Thiên Y cùng cung chủ, trong gia tộc cầm giữ có không gì sánh kịp địa vị. Thậm chí, ngay cả trong gia tộc trưởng lão và lão tổ tông, đều muốn bưng lấy nàng trước mắt tên nam tử này, thân phận có lẽ không kịp nổi vị kia đế quân. Nhưng là khẳng định kém không đi đến nơi nào. Nếu là nàng có thế gả cho hắn, trở thành hắn chính thê, Nạp Lan gia tộc còn có ai dám xem thường nàng? Đây là nàng cơ hội, nàng nhất định phải bắt được. Nạp Lan Anh có quyết định, ánh mắt dần dần biến, đáng tiếc nàng quên, nàng hiện tại dáng dấp cùng đầu heo tựa như, đừng nói câu dẫn người, không đem người dọa cho chết cũng không tệ. Quân Vô Cực ngăn khuất Tạ Lưu Cảnh trước người, lạnh lùng chất vấn Nạp Lan Anh. Ngươi đang nhìn cái gì? Nạp Lan Anh mắt ba ba nhìn qua Tạ Lưu Cảnh, đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy hoa mắt.